Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 51, ma pháp cùng kiếm 5. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV, Quỳnh Thiên, Giáo Hoàng Yết, đệ nhất đại lục không thể tranh luận. Địa vị hắn tôn sùng, thực lực cường đại, lý trí tỉnh táo, tuấn mỹ bất phàm. Hắn nói mặt trời là phương, dạy người diên giáo đều sẽ không chút do dự gật đầu. Đồng thời biểu thị con mắt mọi người nhìn thấy đều là sai lầm, là ngu muội, chính là phen cuồng như thế, không thể nói lý. Mà bây giờ, vị giáo hoàng này lại muốn thu đồ đệ. Hồng y đại giáo chủ bộ dáng trung niên tinh thần hoảng hốt, trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông, trong mắt nổi lên nước mắt bi thống. Đều là lỗi của bọn hắn, bọn hắn bất tranh khí, dẫn y huy cao đơ đến tiến vào học viện pháp thuật đế quốc. Đồ đệ của bệ hạ thành người đế quốc, vua Lazilis sẽ nghĩ muốn càng nhiều. Y huy vừa mới ló đầu ra, thiên phú xuất chúng, Yết liền đến cướp người. Nhất định là âm mưu. Thiên, tác giả đặt tên TG này sao mà loạn quá. Hồi này hồi kia sửa điên luôn. Năm nay bên trong diên giáo thu hai pháp sư hệ quang cấp S, yết ngươi muốn đồ đệ. Cũng không cần đến bên này của ta tìm người đi. Nam nhân ra thì tiếu ngạo không cười nói. Y huy đứa nhỏ này ta rất thích. Ngày hôm nay bảo nàng tới, chính là vì phong nàng trở thành bá tước. Còn dự định đem lãnh địa phía nam phủi đi một khối cho nàng. Ha ha ha, người đế quốc, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Yết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói, hắn tiện tay từ trong vòng tay không gian móc ra một bản bí pháp tu luyện hệ quang ném tới. Có cái này, nàng tu luyện về sau nhất định làm ít công to. Yết ngươi là giáo hoàng, tự nhiên không quan tâm lãnh địa. Trừ lãnh địa bên ngoài, trong khố phòng tư nhân ta, còn có không ít thích châu báu đồ trang sức mà các tiểu cô nương. Người tới, đi lấy hai bộ ra, xem như lễ vật ta chúc mừng y huy nhảy lớp. Yết yên lặng xuất ra ma hạch cấp 9. Vua Lazilis, là tại hạ thua. Hai cái nhân vật đại lão đỉnh tiêm đòn khiêng sau khi đứng lên. Thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Tô Nhược. Không hiểu thấu thăng cấp làm bá tước. Cầm một quyển bí pháp. Được hai bộ đồ trang sức cực phẩm ngọc lục bảo. Còn bổ sung một cái ma hạch trị giá triệu kim tệ. Những vật này đừng nói cô là tiểu quý tộc. Đối diện hoàng tử công chúa đều nhìn đỏ mắt. Càng quan trọng hơn là, cô dưới sự đáp ứng của vua Lazilis, trở thành đệ tử dưới danh nghĩa giáo hoàng, cũng là đệ tử duy nhất của giáo hoàng. Yết đối với lần này có chút bất mãn, nhìn chằm chằm cô yếu ớt nói. Hừ, ngu muội, thành đệ tử của ta. Về sau khi ta chết, ngươi chính là giáo hoàng đời tiếp theo. Danh đệ tử, y huy danh hiệu đệ nhất trung thành, kính dâng cho người. Vẫn là đế quốc, vua Lazilis lẩm bẩm hai tiếng, cười lạnh, ha ha ha, chào phúng hiệu quả mắc. Tô Nhược trần chờ nửa ngày, thận trọng nói, bệ hạ, gọi sư phụ, ân, Yết có chút hài lòng gật đầu. Người thừa kế, cảm giác dù cho tuổi thọ của ta đi đến cuối cùng, ngài cũng vẫn như cũ sống thật tốt. Tô Nhược phi thường thành khẩn nói. Yết, đáng ghét Hồng y đại giáo chủ giận mà chụp bàn. Làm càn, sao ngươi lại dám nói như vậy với bệ hạ? Yết kinh ngạc, vua Lazilis liền cao hứng. Hắn thậm chí khó được dùng gương mặt ôn hòa dạy người diên giáo đối diện. Y huy chỉ là tiểu cô nương, không hiểu chuyện, ngươi một người lớn, làm gì lại so đo với nàng? Nàng chỉ nói thật. Không cần tức giận, Yết cũng hát đệm. Vâng, bệ hạ, Hồng y giáo chủ biệt khuất lui ra. Tô Nhược đem bí tịch các thứ bỏ vào trong vòng tay không gian. Đôi mắt buông xuống, lời vừa rồi là cô cố ý thăm dò nói ra. Không nghĩ tới giáo hoàng đối với cô khoan dung. dĩ nhiên nằm ngoài dự liệu. Sau đó bên trong yến hội, Yết đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trên thân Tô Nhược. Nhìn người chung quanh mười phần không hiểu, vị tiểu thư gia tộc cao đơ này, đến cùng có chỗ nào có thể được đến vị đại nhân này yêu ái? Không phải là, mạt, khụ khụ, không thể nghĩ như vậy. Yết đại nhân cao quý cỡ nào, như thế nào lại giống phàm phu tục tử đồng dạng dung tục đâu? Sai lầm, sai lầm. Yến hội tiến hành đến hồi cuối lúc, vua Lazilis cùng Yết sớm rời sân, nguyên bản yên tĩnh trang nghiêm, khác nào cảm giác triều thánh cấp bách, đột ngột tán đi, các quý tộc ăn mặc xa hoa lãng phí lại tinh xảo. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, ánh mắt không ngừng mà hướng trên thân Tô Nhược ngắm nhìn. Tiểu thư Yui, hoàng tử Angus bưng rượu đỏ, nụ cười ôn hòa. Phát ra kim sắc, hai con ngươi xanh biếc, khí chất cao quý, hắn không để lại dấu vết hướng Tô Nhược lấy lòng. Sáng mai ta muốn ở cung điện của mình bên trong tổ chức một bữa yến hội. Tiểu thư yêu y cũng cùng đi đi. Tô Nhược liếc mắt nam nữ chủ đứng sau lưng nam nhân. Uyển chuyển cự tuyệt, mười phần vinh hạnh mới có thể được điện hạ ngài mời. Chỉ là sáng mai ta phải đi tìm sư phụ học tập. Thật sự là vạn phần tiếc nuối. Angus nói, yến hội vào buổi tối. Lần thứ nhất đi diên giáo học, thời gian phương diện còn không biết. Thật có lỗi, Tô Nhược lần nữa cự tuyệt. Angus nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Nhất là nhìn thấy em gái hắn thân mật bu lại. Lúc tay khoác lên Tô Nhược, trong mắt nhiệt độ lập tức hạ xuống đến đóng băng. Hắn một ngụm đem rượu đỏ chút xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, là ta đường đột, thất lễ, dứt lời, nam nhân mang theo hai cái đuôi sau lưng rời đi. Tô Nhược nhìn lấy bọn họ phía bên phải cái vòng tròn nào đó tiến vào. Một đám quý tộc đối Angus khúm núm, những này hẳn là người ủng hộ hắn. Xem Catherine bên này, bên ngoài trừ gia tộc mẹ cô, người cũng không có cái gì. Trong nguyên tác, chủ yếu kịch bản đều vây quanh nam nữ chủ. Angus thân làm bối cảnh xuất hiện một hai lần. Đức vua sau khi chết kế vị thành vua, giết chết tất cả uy hiếp, Phèo thì trở thành người em trai thân nhất của đức vua, sống mười phần phong quang, vân vân. Tô Nhược giống là tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về một bên công chúa Catherine. Cái gọi là uy hiếp, đại khái chính là một vị này. Angus hắn luôn luôn tùy hứng, chú ý tới Tô Nhược ánh mắt. Catherine thấp giọng nói, sợi tóc màu đỏ ở dưới đèn ma pháp, phảng phất là chảy xuôi như máu tươi. Một cái mưu kế, chậm rãi ở trong đầu Tô Nhược hình thành. Điện hạ, ngài là công chúa cao quý, người thừa kế thứ hai đế quốc, cùng hoàng tử Angus giống nhau, đều có quyền lợi tùy hứng. Cố ý đè thấp thanh âm, liên tục lặp lại chuyện nào đó. Ban đêm không có ánh nắng, bản chất người sẽ vô hạn bành trướng. Catherine mặt mày sắc bén một cái nháy mắt liền biến hóa, thanh âm nhỏ yếu như ruồi muỗi. Chúng ta là giống nhau, đó là dĩ nhiên. Điện hạ ngài cùng hoàng tử Angus đều là con cửa bệ hạ. Mẹ của ngài vẫn là hoàng hậu đương nhiệm. Ngài hẳn so với hoàng tử càng nhiều vốn liếng hơn mới đúng. Tô Nhược nhẹ nhàng linh hoạt nói. Nhìn xem bộ dáng Catherine khó được bừng tỉnh, môi đỏ hơi câu, giống như ma quỷ trong đêm tối đùa bỡn lòng người. Tô Nhược bồi tiếp Catherine, thẳng đến yến hội kết thúc, mới theo người nhà rời đi. Gia tộc cao đơ người đều hồng quang đầy mặt, tam tiểu thư thậm chí lầu bầu nói muốn đổi vị hôn phu. Lấy tình huống hiện tại, cô rõ ràng có thể tìm tốt hơn. Hiện tại anh rể người coi như thành thật, chọn tới chọn lui, coi chừng nhặt được chi ma, ném đi dưa hấu. Tô Nhược mạn bất kinh tâm nói. Nữ nhân trần chờ nửa ngày, gật đầu, y huy em nói đúng, là lòng chị quá tham. Nếu như là trước đó, Tô Nhược căn bản cũng không được quan tâm. Nhưng là bây giờ, Cô tùy tiện hắt xì mộ cái. Người trong nhà tựa như là trời sập. Càng không nói chi đến biểu hiện ra bất mãn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cùng Đại Kim Chân không qua được. Kia là ngốc bức. Đế quốc khen thưởng rất nhanh liền đến. Y Huy được trao tặng tước vị bá tước. Tiện thể còn chiếm được một khối đất lớn. Nghĩ đến cô tuổi còn nhỏ. Không cách nào cai quản. Đế quốc lại phái người đặc biệt đến. Mà cô chỉ cần phụ trách thu tiền thuế. Dùng đến lý do tốt đẹp như vậy. Trực tiếp đem quyền lợi của cô giá cho không. Tô Nhược đối với lần này cũng không tức giận. Cô tới chủ yếu là vì làm nhiệm vụ. Miễn phí đạt được kim tệ. Còn không cần phải gánh trách nhiệm. Thật tốt. Yes, sau khi biết. Biểu thị thoáng chốc lạnh xuống. Lão Hồ Ly. Tô Nhược đứng ở một bên. Ngoan ngoãn học tập ma pháp hệ quang. Giả nhân giả nghĩa nói. Bệ hạ tự nhiên có suy tính của ông ta. À, mấy ngày sau. Trong cung điện đột nhiên toát ra một con cốt long cấp 9. Lúc mọi người khủng hoảng trong tiếng thét chói tai. Đem tầm cung dức vua đốt không còn một mảnh. Địa phương khác lại lông tóc không chút bị thương. Không đợi ma pháp của mọi người trong cung kịp phản ứng. Vỗ cánh thoải mái nhàn nhã liền chạy. Duy nhất bị thương chính là vua Lazilis. Tóc cùng râu ria đều bị cháy rụi. Chỉ có thể cạo sạch sẽ. Đi trên đường đỉnh đầu trần trùng trục. Khác nào một cái đèn ma pháp to lớn. Lập lòe tỏa sáng. Đám người nín cười. Tô Nhược nghe nói chuyện này lúc. Phản ứng đầu tiên chính là món hời của sư phụ cô lại gây sự. Ban đêm thời gian dạy học. Cô thận trọng hỏi ra miệng. Người áo đen gọn gàng dứt khoát gật đầu. Là ta. Phó. Người sao lại làm như vậy a? Ha ha ha ha ha ha. Tô Nhược xoay người nín cười. Vương giả không ai bì nổi. Biến thành cái bóng đèn dầu mỡ. Tương phản quá lớn. Để cho người ta buồn cười. Cho đồ vật lại thu hồi. À, không cho hắn biết thế nào là lễ độ. Còn dám khi dễ đệ tử của ta sao? Cười được rồi, Tô Nhược ngồi thẳng lên. Lau đi nước mắt trên khóe mắt. Ngươi là vì chuyện lãnh địa. Bênh vực kẻ yếu sao? Kỳ thật cái kia ta. Phía sau đột nhiên kẹp lại. Kỳ quái. Chuyện này, cô hẳn là chỉ nói cho người trong nhà cùng giáo hoàng. Kỳ thật ngươi cái gì? Sư phụ, ân, ngươi vì sao lại biết chuyện này? Người áo đen là Yết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật hết thảy tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Có được đại lượng tài phú. Đối với ma pháp dễ như trở bàn tay. Tùy ý ra vào trường học ma pháp đế quốc. Mỗi một sự kiện đều không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là... Giáo hoàng sẽ biết ma pháp hệ hắc ám. À, những việc này. Chỉ cần có chọn tay trong. Tất cả đều biết đi. Người áo đen đương nhiên nói. Tô Nhược não bổ hồi lâu. Là lỗi của cô. Xem phim quá nhiều. Luôn cảm thấy một giây sau liền sẽ chuyển hướng. Ma pháp hệ quang có giáo hoàng dạy bảo. Ma pháp hệ hắc ám có người áo đen. Hai vị sư phụ. Còn đưa các loại tài nguyên. Dẫn đến Tô Nhược hiện tại mặc pháp bào đều tự mang công năng phòng ngự. Có thể ngăn cản một kích của cường giả cấp 9. Trừ ma pháp bên ngoài. Khóa ngoại chương trình học cũng không rơi xuống. Pháp trận bố trí. Dược tề điều phối. Toàn năng toàn tài. Hoàn mỹ. Thoáng chớp mắt. Thời gian nửa năm. Liền vội vàng mà qua. Cùng cuộc sống Tô Nhược bình tĩnh nhàn nhã khác biệt. Đế quốc các quý tộc gần nhất bấp bênh. Công chúa Catherine không biết nổi điên làm gì. Dĩ nhiên một lần nữa nhắc về quyền lợi trung tâm. Liên hợp gia tộc bên mẫu thân điều tra cái chết của nhị hoàng tử. Vua Lazilis ngồi ở trên vương vị bất vi sở động. Mặc cho phía dưới con cái tranh đấu. Đế quốc cần phải có vương giả cường đại. Mà không phải bị nâng lên thành con mèo nhỏ. Thời gian nửa năm. Tô Nhược ở trong tất cả cái nhìn chăm chú của mọi người. Trở thành ma pháp sư cấp 4. Từ học viện tốt nghiệp. Gia tộc cao đơ thế lực tăng lên một bậc. Cũng may nam tước tự mình biết phân tắc. không có nháo ra chuyện, tiếp tục cùng thê tử trải qua cuộc sống quý tộc mơ mơ màng màng. Trưởng tử gia tộc đã bắt đầu kế thừa gia nghiệp, anh trai Tô Nhược thì trở thành cấm vệ quân hoàng cung, nhận quyền thống lĩnh, trong đó công chúa Catherine tốn hao không ít khí lực. Tô Nhược nhận ân tình của cô, ngày thứ hai liền mang theo anh cả cô đi cung điện bái phỏng. Hai người chuyện trò vui vẻ, hết thảy đều không nói bên trong, bởi vì biểu hiện Tô Nhược, không ít trung lập quý tộc do dự về sau, rốt cục nhìn về phía trận doanh Catherine. Cao Đơ Y Huy cô đại biểu cho giáo hoàng cùng vua Lazilis song trọng sùng ái. Nhất là giáo hoàng, nam nhân nguyên bản không lộ diện. Từ khi có đồ đệ về sau, mỗi ngày đều đang soát cảm giác tồn tại. Các loại lễ vật chân quý không cần tiền ném tới. Tháng trước có quý tộc không có mắt đắc tội Tô Nhược, mắng là bán mình cho giáo hoàng biểu tử. Chịu ai biết thì góp ý, cùng ngày liền bị người diên giáo lấy chuyện nói xấu học trò diên giáo, không tôn trọng giáo hoàng cho huyết tẩy, liền đới lấy trung bộc. Hết thảy hơn 200 nhân khẩu. Trong vòng một đêm, máu tôi nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người phát ra từng trận kêu rên, lấy tư thái vặn vẹo ngã xuống. Rõ ràng là một ma pháp hệ quang sạch sẽ lại xinh đẹp, có thể để cho người ta an tường chết đi trong giấc mộng. Nhưng giáo hoàng lại cứ muốn xuất động kỵ sĩ diên giáo, kiếm dài đâm xuyên trái tim của người ta. Máu tươi bắn ra, người chết đi biểu lộ sợ hãi vặn vẹo, để các quý tộc không rét mà run. Cho đến lúc này, bọn họ cuối cùng nhớ ra chỗ đáng sợ của vị này giáo hoàng nhìn như vô hại này. Mấy ngàn năm, vương giả đế quốc, quý tộc không ngừng giao tranh. Trong đó lưu lại văn hiến cho thấy, vị giáo hoàng này lúc vừa mới đăng cơ, có một đại quý tộc ỷ vào thế lực gia tộc nói năng lỗ mãng, kết quả bị máu rửa sạch sẽ. Cùng tình huống hiện tại sao mà y hệt. Adel không phải con mèo, mà là mang theo răng sắc bén của hùng sư. Cách chương.